Tiên môn thiếu gia, chương 92, nhà tranh phòng ngự, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng vừa mới chạy ra một khoảng cách, Thương Hạo đang suy nghĩ lấy điều chỉnh một chút khí tức thì. Trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía trước, là ngươi liếc nhìn người đứng yên phía trước thì, Thương Hạo rất nhanh điều chỉnh khí tức, biết lần này có chút phiền phức. Người đứng đối diện này dĩ nhiên là cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia kia. Tiểu tử, chạy trốn nơi đâu? Thương Hạo nhận ra người kia là cao thủ tầng 9 Trịnh gia. Bất quá, hiện tại hắn cũng không che mặt lại, đứng ở trước mặt Thương Hạo như vậy, muốn chiến liền chiến đụng phải một cao thủ như vậy. Thương Hạo biết nói không có tác dụng gì, chỉ có thể là đánh một trận. Bất quá, hiện tại Thương Hạo cũng chỉ có một thanh trường kiếm. Cũng không phải quá thuận lợi, sử dụng kiếm xuất đao chiêu cũng không biết uy lực lớn bao nhiêu. Trong tay cầm trường kiếm, ánh mắt Thương Hạo nhìn chằm chằm đối phương, trường kiếm chỉ hướng Thương Hạo, cao thủ tầng 9 Trịnh gia này một kiếm đâm ra, căn bản không muốn cùng Thương Hạo nói thêm cái gì, mở ra Thương Hạo hiện tại cũng biết tình hình mình, duy nhất có thể làm là liều mạng, hai thanh trường kiếm đụng nhau sau đó. Thương Hạo đã bị đánh trúng bay ngược vài bước, có thủ đoạn gì nhanh xuất ra, bằng không mất mạng, ha ha, một chiêu đánh lui Thương Hạo, cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia này phá lên cười ha ha. Cao thủ Trịnh gia này có quyết định của chính mình, hắn nghĩ đến, Thương Hạo có thể từ một phế vật tu luyện tới luyện khí tầng 5. Nói rõ đối phương khẳng định có lấy bí mật gì. Ngày hôm nay vốn là cùng mấy người Trịnh gia khác đang âm thầm quan sát. Đột nhiên phát hiện Thương Hạo sau đó tránh được mọi người âm thầm đi theo lại đây. Là muốn nuốt một mình chỗ tốt từ Thương Hạo. Thương Hạo từ một kích này coi như là đã biết lợi hại đối phương. Trong lòng hiểu rõ, dưới tình huống trước mắt, mình là không có bất kỳ thủ đoạn thoát thân. Phù đã dùng hết, vũ khí cũng không đủ ngăn trở đối phương. Làm sao bây giờ? Trong đầu rất nhanh chuyển động, Thương Hạo biết mình cũng chỉ một thủ đoạn, không biết một chiêu này có thể giúp cho mình thoát thân hay không. Nghĩ tới đây, Thương Hạo đè xuống một miệng nghịch huyết, trường kiếm chỉ đối phương, chính bản thân đã nhào tới, thấy Thương Hạo cũng không có phù phản kích, cao thủ tầng 9 Trịnh gia này cười ha ha, biết đối phương lại cũng không cách nào ngăn trở công kích của mình. Kích động chân khí trên trường kiếm. Một kiếm này đâm thẳng tới, tới rồi ánh mắt nhìn trường kiếm đối phương, Thương Hạo căn bản không có bất luận động tác né tránh nào. Không chỉ có không né tránh, ngược lại là hướng phía thanh trường kiếm kia nghênh đón, giết khi trường kiếm kia đâm về phía Thương Hạo thì, chỉ thấy một gian nhà tranh trong lúc bất chợt từ trong cơ thể Thương Hạo xuất hiện. Sau đó đem hắn hộ ở tại bên trong. Cao thủ tầng 9 Trịnh gia mắt nhìn mình một kích này đã chạm đến thân thể Thương Hạo. Đang âm thầm vui vẻ thì, đột nhiên xuất hiện một gian nhà tranh đem thân thể Thương Hạo bảo hộ lại hắn lại càng hoảng sợ. Thế nhưng, người này muốn thu kiếm cũng đã không có khả năng. Thanh kiếm kia đã đâm vào bên trên nhà tranh, lực lượng phòng ngự cường đại phản trở lại trường kiếm của hắn thoáng cái trượt ra ngoài. Vào lúc này, Thương Hạo cũng động, kiếm trong tay hắn hướng phía người Trịnh gia này từ đan điền đâm ra ngoài. Ca phốc, hai loại thanh âm hoàn toàn khác nhau lúc này đã vang dội hẳn lên. Thương Hạo trong mắt mặt lộ ra sức mạnh lợi hại, thanh trường kiếm kia không chỉ có nặng nề đâm vào đan điền đối phương. Thậm chí Thương Hạo còn cầm trường kiếm chuyển động trong cơ thể đối phương. A cao thủ tầng 9 Trịnh gia này căn bản không nghĩ đến Thương Hạo dùng phòng ngự như vậy nên chính bản thân bị thương nặng. Đầu tiên là một kiếm đâm vào nhà tranh Thương Hạo, lại bị Thương Hạo một kiếm này phá vỡ đan điền mà vào. Theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, thanh trường kiếm kia của Thương Hạo sớm đã đem đan điền của hắn xuyên thủng. Người cao thủ Trịnh gia này thế nào cũng không thể nào tin nổi sẽ là một kết quả như vậy. Hai mắt nhìn Thương Hạo, bên trong đôi mắt có quá nhiều không cam lòng, hắn tự vấn còn có quá nhiều thủ đoạn không có sử xuất. Kết quả lại bị đối phương dùng biện pháp như thế làm chính bản thân bị thương nặng. Đi tìm chết Thương Hạo không có bất kỳ ý nghĩ từ thiện. đối phương nếu muốn tới giết chính bản thân mình, đương nhiên phải toàn lực giết chết đối phương, tay phải dùng sức vung lên, trường kiếm đã phá vỡ đan điền đối phương, lần thứ hai kêu thảm một tiếng, cao thủ tầng 9 Trịnh gia này muốn dùng tay che chỗ trào máu. Toàn bộ thân thể sớm đã ngã xuống, nhà tranh thật là mạnh mẽ, lúc này Thương Hạo mới coi là chân chính thở dài một hơi. Lợi dụng nhà tranh xuất hiện bất chợt ngăn trở đối phương một chiêu tuyệt sát. Sau đó nhân cơ hội đem trường kiếm của mình cắm vào đan điền đối phương. Đây là thủ đoạn duy nhất hiện tại Thương Hạo có thể thắng. Nhà tranh phòng ngự mạnh như thế nào? Trước đó Thương Hạo là thật không rõ ràng lắm. Hiện tại Thương Hạo rốt cuộc đã biết, căn nhà tranh này không giống bình thường. Đưa tay tháo túi càn khôn đối phương, thu hồi trường kiếm, quay người lại, Thương Hạo đã rất nhanh rời đi, chạy thời gian thật dài. Trong thần thức lại cũng không cách nào cảm giác được có người sau đó. Thương Hạo này mới tìm một cái sơn động ẩn thân tiến vào. Trong này rốt cuộc là trận pháp hay là vật thật, cho tới bây giờ Thương Hạo cũng suy đoán không ra. Cảm giác được chính là mình là tiến vào một nơi mới. Nơi này hết thảy đều là chân thật như vậy. Nơi này thật là hoàng đế làm ra, Thương Hạo đối với lần này có chút hoài nghi. Cảm giác ở đây hết thảy đều là thần bí cùng cường đại như vậy. Ngày hôm nay dĩ nhiên dựa vào nhà tranh đem một người luyện khí tầng 9 giết chết, nghĩ tới việc này. Thương Hạo đem nhà tranh này từ phúc điền lấy ra, nhìn trên tay cái nhà tranh này. Thương Hạo có một loại cảm giác, căn nhà tranh này không chừng vẫn có thể thăng cấp, phúc điền của mình là cơ sở, nếu mà nhà tranh có thể không ngừng thăng cấp, phòng ngự của mình không thành vấn đề, đối với mình đến nói thật là quá trọng yếu. Lần này tuy rằng phiêu lưu hơi lớn, nhưng trong lòng Thương Hạo thì vô cùng thỏa mãn, thu hoạch có thể nói là thật lớn, ánh mắt nhìn mấy khối linh thảo thu được vào phúc điền thì... Thương Hạo lúc này mới phát hiện bùn đất này thu vào cũng không dung với phúc điền, mà là tụ tập lại thành một đống. Nghĩ lại bên trong, Thương Hạo đem bùn đất trồng chất này từ phúc điền bài trừ ra ngoài cơ thể. Theo bùn đất bị xếp hàng bên ngoài cơ thể, Thương Hạo thấy là thì ra linh thảo vốn sinh trưởng bên trong thổ nhưỡng rất là tự nhiên trồng ở bên trên phúc điền. Để cho Thương Hạo giật mình là chồng hoàn thành cũng là do một cái ý niệm trong đầu hắn. Hiện tại rất nhiều linh thảo còn không dùng được, thế nhưng, chỉ cần chồng, sau này khẳng định là biết dùng. Thấy thiện năng vẫn đang cuồn cuộn không ngừng đến, Thương Hạo cũng không có lại đi quản linh thảo này. Hiện tại Thương Hạo càng muốn biết chính là người luyện khí tầng 9 Trịnh gia này có thể mang cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ hay không. Đem túi càn khôn đối phương ra, Thương Hạo đem vật phẩm bên trong ra bên ngoài thì, liếc nhìn chính là hơn 10 khối linh thạch, lại nhìn thật kỹ thì, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, bên trong thật đúng là có một cây đại đao, cũng không biết là hắn giết người nào lấy được đại đao. Phù Thương Hạo hai mắt sáng ngời, thấy có một cái phù, cầm lấy tấm bùa này vừa nhìn thì, dĩ nhiên là một cái lẩn trốn phù. Lại nhìn một chút những vật phẩm này thì, Thương Hạo cũng phát hiện một sấp tiền. Bây giờ đối với Thương Hạo mà nói, tiền cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, chỉ là tùy ý thu vào. Lão tiểu tử này thật nghèo, xem xong túi càn khôn của cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia. Một loại cảm giác thất vọng xông lên đầu, Thương Hạo âm thầm lắc đầu không dứt, cách chương.